Tàn độc lương duyên, chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 674. Được rồi, tôi đã hiểu ý của anh. Hạ Vũ Hào nói, tôi có chuyện muốn nói, không biết có nên nói hay không? Hạ Tổng không tin tưởng tôi sao? Có thể nói như vậy. Chu Tổng im lặng hồi lâu, thành khẩn nói. Hạ Tổng không tin người như tôi cũng có thể hiểu được. Như vậy đi, trước tiên tôi sẽ khuyên Hân Yên thu mua lại 25 cổ phần kia, sau đó bán giá cao hơn cho người khác. Sau khi hoàn thành, Hạ Tổng trả thù lao cho tôi như đã thương lượng là được. Hạ Vũ Hào nói ra, Chu Tổng đúng là một người có thể làm nên chuyện lớn. Hạ Tổng cứ nói đùa, chẳng qua 25 cổ phần kia không dễ dàng tìm được người thu mua, cần phải chờ một thời gian mới được. Chu Tổng liền vội nói. Hạ Vũ Hào liếc mắt nhìn vào bệnh viện, đeo tai nghe Bluetooth vào, sau đó liền ném điện thoại sang một bên. Anh nổ máy, lái xe đi vào dòng xe cổ. Chuyện này không cần phải lo lắng, sẽ có người đến mua phần cổ phần này. Hướng Quân nói là sẽ đi tìm Phong lão gia, anh đã gọi điện cho Phong Mục và nói cho anh ta biết kế hoạch này. Một bên là tính kế Giang Hân Yên, một bên là trả ơn cho Hướng Quân, hai bên đều có mục đích riêng, cũng có được lợi ích riêng cho mình. Hai người họ thảo luận chi tiết về kế hoạch, lúc đang thảo luận, Chu Tổng nói. Hân Yên chưa bao giờ làm tổn thương tính mạng của Hướng tiểu thư, Hạ Tổng có thể nới tay cho Hân Yên một con đường sống được không? Tôi chưa bao giờ cắt đứt con đường sống của người khác, nhưng nếu cô ta tự tìm đường chết tôi cũng không còn cách nào khác. Lúc này, ánh mắt Hạ Vũ Hào hơi lạnh, Chu Tổng nói, được rồi, tôi đã hiểu ý của anh. Trong phòng bệnh, Hướng Thu Vân im lặng trong chốc lát, không tìm ra bất cứ manh mối nào, tâm tình ngày càng thêm phức tạp. Cô nghĩ đến lại càng thêm đau đầu nên dứt khoát rời khỏi giường và định đến chỗ Lục Ngôn Sâm. Nếu như anh ta hôm nay có thời gian, cô thuận tiện chữa trị chân. Vừa mở cửa ra, Hướng Thu Vân liền nhìn thấy chị dâu. Cách Trương,